À, một cái, vẻ mặt sùng bái vừa đưa tấm vé xe vẽ đầy linh phù ra, vừa tò mò nhìn bên ngoài ô cửa. Khi cô nhân viên nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi bất ngờ của Lý Diệu, đôi mắt bồ câu liền tỏa sáng, kêu lên đầy kinh ngạc. Ai ra, ngài trẻ như thế đã là thương binh cấp 1. Thật ghê gớm, tôi tên Lý Tư Tư, không biết có thể làm quen với ngài không? Nhìn bộ dáng như thể chết đói của cô ta, hắn đoán rằng nếu không có cái quầy ngăn cách thì chắc hẳn cô ta đã nhảy sổ ra ngoài. Lý Diệu không ngờ rằng mình đã có thể hưởng thụ đãi ngộ của thương binh cấp 1 nhanh như vậy. Khuôn mặt của hắn bị cô nhân bán vé nhìn đến mức đỏ ửng lên, ậm ừ hai câu rồi liền chạy trối chết. Ai ra, đãi ngộ của thương binh cấp 1 còn có thể nhiệm màu như vậy. Thảo nào thật nhiều thanh niên nhiệt huyết đều lớp lớp gia nhập vào quân đội liên bang, nguyện ý tắm máu chiến trường, chảm yêu diệt ma. Lúc hắn bước chân vào cổng trường Xích Tiêu thì đã là 4 giờ chiều. Lúc này, khối 10 và 11 đã lục tục tan học, trong bãi đỗ xe trong trường đã có không ít xe bay lên lên xuống xuống. Khối 12 cũng đã kết thúc một ngày học nặng nề, đang tản bộ, hít thở không khí trên con đường nhỏ giữa những hàng cây và trong sân thể dục. Họ đang chuẩn bị ăn cơm rồi tiếp tục thức đêm ôn tập. Lý Diệu bước vào cổng trường, ngẩng đầu lên nhìn cái bảng đếm ngược số ngày còn lại đến ngày thi đại học. Ở trên bảng có dòng chữ, cách thi đại học còn 31 ngày 7 giờ 44 phút 32 giây. Hai, thời gian không chờ người. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm lại, cảm giác máu đều đã bắt đầu sôi trào trong từng mạch máu. Hắn chỉ hận không thể bắt đầu điên cuồng tu luyện ngay bây giờ. Hắn bước nhanh đến phòng học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cơ thể hắn đã gầy đi rất nhiều, quả thật có thể nói là da bọc xương, nên lúc đầu không ai nhận ra hắn, nhưng rất nhanh sau đó liền có học sinh chỉ vào hắn, kêu to. Đó không phải là Lý Diệu à, cái gì? Lý Diệu, là, yêu tinh chợt lóe rồi tắt, kìa, không phải là hắn gặp chuyện ngoài ý muốn trên ma giao đảo rồi hôn mê rồi à? Là Lý Diệu thật, không ngờ hắn tỉnh rồi, nhưng gầy xuống nhiều quá, quả thật là gầy đến mức biến hình luôn. À, trong video quay lại trận đấu trên ma gia đảo, hắn vẫn rất là cường tráng, không ngờ là giờ lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Tôi nghe nói não của hắn đã bị công kích linh căn bị xé nát hoàn toàn, độ khai phá cũng còn lại có 7, quả thật là thành một phế nhân rồi. Hắn còn đến trường học làm gì chứ? Rất nhiều học sinh châu đầu ghé tai thì thầm, những học sinh đang chuẩn bị rời khỏi cũng dừng chân lại. Có vài học sinh còn giải thích sự việc với gia trưởng, lôi kéo gia trưởng ở lại xem trò vui. Suy cho cùng thì Lý Diệu cũng được xem như nhân vật nổi tiếng trong trường, tuy là nổi về mặt xấu. Năm giác quan của Lý Diệu đã nhạy bén hơn trước kia rất nhiều nên hắn có thể nghe thấy toàn bộ tiếng thì thầm của đám học sinh. Nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại để giải thích. Có rất nhiều chuyện không cần phải giải thích, chờ đến khi kết quả thi đại học được công bố thì mọi người sẽ tự hiểu được. Yêu tinh, này không phải là chợt lóe rồi biến mất, chỉ là, hắn còn chưa vào đến khu phòng học thì một cơ thể cao lớn liền xuất hiện trước mặt hắn. Trên khuôn mặt của người này là nụ cười, chân thành, trong đáy mắt thì lại ẩn chứa trào phúng và châm biếm. Người này chính là Hách Liên Liệt, Cách Trương.